Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 4, tổ đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đàm phán không thành, Tiểu Trong Suốt đành phải lên đường đi đến núi Vô Danh ở hướng Tây Nam. Thảo phạt quái Vô Danh. Cậu nhìn tên quái mà ngao ngán. Tên nào thiết kế game mà đặt tên vô trách nhiệm thế này không biết. Cũng may, dù trên đường đi cậu gặp vô số quái cao cấp, nhưng nhờ có đại thần trong suốt phù hộ cho nên suốt đường đi chẳng có con quái nào để ý đến sự tồn tại của cậu. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Lộ Nhân già thấy hạnh phúc vì mình có đặc tính trong suốt này. Nhưng mà Tiểu Trong Suốt ơi, cái chuyện bị một chuỗi số liệu điện tử phi sinh vật như Boss coi như không khí thì có cái gì mà hạnh phúc chứ? Đi thêm tầm 3 bước nữa, Lộ Nhân già nghe thấy gió lướt, vù, qua tai, vừa quay đầu lại nhìn thì, vèo, một mũi tên bắn vào vai cậu. Cho dù có thể tắt tính năng cảm nhận nỗi đau nhưng đột nhiên bị một mũi tên không biết từ đâu chui ra ghim vào người cũng không có vui nha. Đờ mờ, rốt cuộc là tên khốn nào rảnh rỗi sinh nông nỗi đi bắn tên hà. Chỗ này toàn là quái động vật mà. Lộ Nhân già nhìn quanh, phát hiện một tổ đội đang nhiệt tình đánh quái cách đó không xa. Tên đội, đội thảo phạt quái núi Vô Danh. Lộ Nhân già câm nín. Cái đội này có thù với quái ở đây hả? Trong Địa Ngục Bát Quái, một đội có thể có 6 người. Nghe nói sở dĩ số người chẵn là để tạo điều kiện cho người chơi dù quyến nhau đắp nặn dây kiêu. Thế mà cái đội này chỉ có 5 người. Hơn nữa, trông vũ khí có lẽ là mục sư, pháp sư, cung thủ, kỵ sĩ máu châu và... cái người triệu hoán quái thú kia chức nghiệp là gì nhỉ? Triệu hoán sư, kẻ bắn mình chắc là tên cung thủ kia. Lộ Nhân già xem xét trạng thái của mình. Do vừa bị thương, hiện tại mỗi giây cậu mất 12 giọt máu. Số điểm này đối với nhân vật level 30 chỉ như máu muỗi. Cho nên cậu kiên nhẫn đợi đến khi đội đối phương ngưng đánh quái để hồi mana mới bước tới. Bảo, tên của anh bắn chúng tôi rồi. Cung thủ tinh linh tộc, Tiền Nghệ, nghe tiếng giật nảy mình. Nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi bật cửa sổ trạng thái ra mới phát hiện chẳng hiểu sao mình lại đang trong trạng thái PK. Anh ta lại nhìn thật kỹ xung quanh. Lần này nhờ có hệ thống, anh ta phát hiện ra Tiểu Trong Suốt đang đứng bên cạnh với khuôn mặt tức giận. Tôi có PK với cậu hả? Cung thủ hỏi, hay là hệ thống nhầm thế? Lộ Nhân già rút mũi tên trên vai ra đưa cho anh ta nhìn. Trên mũi tên còn viết rõ, mũi tên chuyên dụng, người chế tạo Tiền Nghệ. Mặt tinh linh đỏ ửng, cầm lấy mũi tên, mục sư bên cạnh thuận tay bắp máu cho Tiểu Trong Suốt. Trước giờ tôi chưa từng bắn nhầm vào người chơi. Ngại quá, xin lỗi nha. Tinh linh đỏ mặt gãi đầu, rồi nhìn Tiểu Trong Suốt. Ngạc nhiên, cậu mới LV30 á, làm sao cậu vào được đây vậy? Quái ở đây ít nhiều gì cũng từ LV50 trở lên đấy. Tiểu Trong Suốt nhìn những người khác hiếu kỳ vây lại quanh mình. Phát hiện cấp bậc của họ đều tầm 55. Lý giải một chút, Địa Ngục Bát Quái, có quảng cáo rằng nó có thể thích ứng với cá tính của tất cả người chơi. Nên game chia ra hai phe. Một là thiên đường đã tồn tại từ lâu đề cao những nét đẹp đạo đức và quy tắc. Hai là địa ngục mới được thành lập không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn. Đặc biệt, cá tính của Địa Ngục Bát Quái càng thể hiện rõ ràng và độc đáo nhất ở địa ngục. Vậy rõ ràng và độc đáo nhất như thế nào? Thêm điểm à, không. Sao có thể nông cạn thế được? Cái rõ ràng và độc đáo ấy nằm ở chỗ người chơi có thể tự do chọn lựa vô vàn cách đánh quái và cách giải nhiệm vụ chính. Sự đa dạng ấy thậm chí còn nằm ở cả cách quái đánh bạn vì chiêu thức và hình thức có thể biến hóa dựa trên sở thích của quái. Hệ thống quái biến thái như vậy dẫn tới LV50 đã biến thành ranh giới phân biệt trình độ rạch ròi. Bởi lẽ, Quái từ LV50 trở lên đều có trí năng. Có con thì thông minh, có con thì hơi ngốc tí. Nhưng boss thường đều có trí thông minh nhất định. Cho nên có khi một người chơi LV45 có thể nhẹ nhàng hạ gục một con quái cấp 49, nhưng một con quái cấp 50 có thể mài chết. Một đội người chơi LV55, mài chết, giết chết nhưng sẽ lâu. Tốn nhiều thời gian do có sự khác biệt đẳng cấp. Giết rồi không biết là người chơi đánh quái hay quái đánh người chơi nữa. Trò chơi đang ở giai đoạn vừa bắt đầu mà những người này đã thăng tới LV55. Hẳn là gamer lão làng. Lộ nhân già nghĩ thế bèn sờ mũi nói thật. Tôi có thuộc tính đặc biệt. Quái đều xem tôi là không khí. Mọi người hiểu ra, vô cùng thống nhất gật đầu. Chẳng trách ban nãy không ai chú ý tới cậu. Cậu đặt tên. Thật ra tôi là trong suốt. Là có ý này đúng không? Tiểu trong suốt đau đớn. Tôi không đặt, mà là Bilio đổi tên của tôi. Chị ta tự tiện đổi tên của tôi. Trên mặt những người khác lộ vẻ thấu hiểu và cảm thông. Chị gái pháp sư tên Hoa Cúc yêu dưa chuột còn chạy tới xoa đầu tiểu trong suốt làm đầu tóc cậu lộn xộn cả lên. Cần nói rõ là, chiều cao của tiểu trong suốt lộ nhân già là 1m63. Là nỗi đau vĩnh viễn trong tim cậu. Lâu lắm rồi chưa thấy Sota nào đáng yêu thế này. Cho chị ôm xíu nào. Chị gái Hoa Cúc quen tánh choàng tay tính ôm cậu. Tiểu trong suốt hãi hùng giong giong trốn sau lưng kỵ sĩ. Dùng thân hình đồ sộ như nham thạch của kỵ sĩ thạch ma nhân né cái ôm sặc mùi dâm dê của sinh vật hồ nữ này. Kỵ sĩ vóc người cao 2 mét giơ tay ra bóc cậu ra khỏi lưng hắn rồi khoát tay. Ý bảo chị gái pháp sư bình tĩnh một chút. Khi không gian đã im ắng, anh ta giới thiệu, tôi là bất động thuộc tộc thạch ma nhân. Chức nghiệp kỵ sĩ, anh ta chỉ mục sư trẻ tuổi ban nãy thêm máu cho cậu. Đây là mục sư đọa thiên sứ chính là đánh không chết. Cậu có thể gọi tôi là bất động. Cậu ta là không chết. Kỵ sĩ tiếp tục chỉ cung thủ. Nói, đây là cung thủ thuần huyết tinh linh tộc tiền nghệ. Cậu có thể gọi cậu ấy là tiểu nghệ. Bên cạnh là pháp sư tộc mị ma Hoa Cúc yêu dưa chuột. Chúng tôi đều gọi cô ấy là Hoa Cúc. Còn cái người không nói lớn tiếng bên kia là thuần thú sư hỗn huyết cá chính là muốn ăn mèo. Chúng tôi gọi cô ấy là cá. Tôi là người tộc trong suốt. Tên là thật ra tôi là trong suốt. Tôi vốn muốn đặt ID là thật ra tôi không trong suốt. Nhưng hình như quá số chữ hạn định của hệ thống một chữ. Thế là NPC hướng dẫn của tôi. Mà vương Bilio bèn đổi tên hộ tôi luôn. ID nhân vật có hạn định số chữ ư, cung thủ vô cùng kinh ngạc hỏi. Vậy hội trưởng của chúng ta làm sao đặt được cái tên siêu dài là ta yêu ngươi không phải lỗi của ta. Người yêu ta tuyệt đối là lỗi của ngươi. Mọi người đều im lặng. Có lẽ NPC hướng dẫn khác nhau nên yêu cầu không giống nhau. Cá chính là muốn ăn mèo đột nhiên nói. Có thể là vậy. Dù sao ma vương Bilio được mệnh danh là sự tồn tại vượt xa boss cuối mà. Kỵ sĩ gật đầu hưởng ứng. NPC hướng dẫn không phải chỉ có một người thôi ư, tiểu trong suốt hỏi. Mục sư không chết trông bề ngoài rất dịu dàng đáp. Không, cái này có vẻ hên xui thôi. NPC hướng dẫn của bất động là hoàng tử Bregenep. Còn của tôi thì trái lại. Là thiên sứ Raphael. Khi nghe tôi chọn chủng tộc đọa thiên sứ địa ngục thì sắc mặt Raphael không tốt cho lắm. Nhưng cũng không. Bùng cháy. NPC hướng dẫn của Hoa Cúc cũng là Bilio. Cô ấy còn được tặng thẻ vàng mua sắm của Hiệp hội Hổ Nữ. Chú thích cho ai chưa hiểu thì hoàng tử Bregenep thuộc địa ngục. Còn thiên sứ Raphael thuộc thiên đường. Không chết chọn phe địa ngục trong khi NPC hướng dẫn là thiên sứ nên Raphael mới sốc. Hoa Cúc lôi thẻ ra hua hua. Thẻ mua sắm giảm giá 72. Trên toàn bộ các cửa hàng ở địa ngục, có thể tích điểm nâng cấp thành viên. Hơn nữa thẻ này gắn liền với tài khoản game. Không lo bị trộm hay cướp. Chắc toàn địa ngục này chẳng có mấy tấm đâu. Tiểu trong suốt thán phục. Sao chị có tấm thẻ này vậy? Ha ha ha. Chị đây chỉ là bất cẩn tám với ma vương mấy tiếng đồng hồ về đủ thứ bát quái với CP này nọ lọ chai thôi. Hoa Cúc cười ha hả. Ai mà đi tám với NPC hướng dẫn là ma vương ngay lần đầu tiên đăng nhập tới vài tiếng đồng hồ cơ chứ. Đội trưởng bất động mời bạn vào đội. Tiểu trong suốt thắc mắc nhìn thạch ma nhân. LV của cậu thấp quá. Một mình ở chỗ này rất nguy hiểm. Nếu không có vấn đề gì thì chơi chung với chúng tôi đi. Pháp sư Hoa Cúc xoa đầu cậu. Nhưng, tôi còn đang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, càng vào trong quái càng nguy hiểm đấy. Mục sư bảo, là nhiệm vụ gì vậy? Cung thủ cũng hỏi. Tiểu trong suốt suy nghĩ một chút. Phóng khoáng xe cửa sổ nhiệm vụ cho mọi người xem. Đinh đinh đinh đinh đinh. 5 tiếng. Đinh. Vang lên. Hệ thống thông báo. Tiểu đội. Đội thảo phạt quái vật núi vô danh. Tham gia nhiệm vụ chính. Sự diệt vong của tộc trong suốt EDM. Chia sẻ nhiệm vụ không phải cần hai bên nhấn nút xác nhận chia sẻ nhiệm vụ hả? Cái hệ thống này. Sao mày có thể tùy tiện chia sẻ nhiệm vụ khi chưa có xác nhận hả? Toàn đội ngũ ngửa mặt lên trời gào thét. Cá thử bật cửa sổ thông báo nhiệm vụ. Thử hồi lâu rồi bó tay. Không xóa được. Bắt buộc phải hoàn thành. Đội trưởng Thạch Ma Nhân gãi gãi đầu. Thôi bỏ đi. Dù sao chúng ta cũng muốn vào trong núi. Mọi người cùng đi thôi. Sau đó trước mặt tiểu trong suốt xuất hiện một nùi khung mời kết bạn. Cậu nhấn chấp nhận. Đi thôi. Cách chương.